Võ Lâm Ngũ Bá, chương 55, thuyền trôi gái sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Hồ Ngũ Hồ thấy Hoàng Dược Sư tỏ vẻ mục hạ vô nhân, giận đến tím gan muốn nổ ra ngoài lồng ngực. Yên Chi Hồ Tử Tú anh tánh nóng như lửa, múa tít khí giới trong tay, đồng thời mở miệng quát mắng. Xông đến cho rồi, thử xem thằng nào hạ thằng nào cho biết. Hoàng Dược Sư chẳng thèm trả lời, lại quay sang bảo đứa bé Võ Hồng Quang đang đứng bên cạnh. Này cháu ngoan, đem sợi dây lại cho ta. Chấm, mọi người chưa hiểu ra sao. Nhưng Võ Hồng Quang rất khôn ngoan lanh lợi, cậu đã hiểu Hoàng Dược Sư định làm gì rồi, nên cười hịch hạc mau chân đi lượm sợi dây trói bọn cướp lúc nãy đưa đến. Hoàng Dược Sư khoanh tay phải ra sau lưng và bảo, giúp ta cột cánh tay này. Ai nấy mới hiểu là Hoàng Dược Sư giữ đúng lời cam kết chỉ dùng một tay để đấu với năm cọp của Thường Thông, mọi người không khỏi ngạc nhiên đến há hốc mồm ra. Cậu bé Hồng Quang tánh ý vẫn còn con nít, vừa cười khúc khích vừa trói quạt cánh tay Hoàng Dược Sư dính vào sau lưng của chàng. Chờ đâu đó xong xuôi, Hoàng Dược Sư liền nhảy rời khỏi chỗ ngồi quát lớn. Năm người chúng bay tha hồ một lượt xông đến đây tấn công ta mà không được làm hại người bên ngoài. Nếu bọn bay giận cá chém thớt, giận lấy bá tánh vô tội đương xem kia thì... Hừm, hừm, lúc ấy đừng trách ta ra tay độc ác, Xích Mao Hồ Hoắc Đại Cang và Thương Diện Hồ Tiêu Tín đã bị... Hoàng Dược Sư hạ rồi một keo nên biết rõ kẻ thù địch trước mặt võ công cao diệu khó thể lường được. Chờ Hoàng Dược Sư dứt lời, lẳng lặng rút phăng thanh ngư lân đao chém xả vào hông đánh chéo qua lưng Hoàng Dược Sư theo thế. Nhạn Dực Trì Tiền, chim nhạn chuyển cánh, làn đao xé rít không khí kêu vù một tiếng. Tiêu Tín thấy Xích Mao Hồ đã ra tay, y cũng thâu thập can đảm, cặp Nga Mi Tích phân thành hai phía tả hữu tấn công vào hai hông của Hoàng Dược Sư nhanh như cắt. Hai người bất thần phát động thế công, tưởng như thế đã mau lắm rồi, nào ngờ bóng xanh trước mắt thấp thoáng hoa lên, tiếp theo đấy là tiếng hú lảnh lót. Hoàng Dược Sư đã từ trong kẽ hở của khí giới hai người, uyển chuyển lẹ làng như một con rắn nước luồn tuốt ra ngoài xa cách đấy dư hai trường. Yên Chi Hồ Tử Tú Anh lập tức quát to một tiếng. Tặc tử chạy đi đâu? Miệng quát tay phải thuẫn bài đã vung lên, đồng thời đồng chùy bên tay trái cũng đập trở xuống đánh vút vào người Hoàng Dược Sư lẹ như cơn gió lốc. Nhị Hồ bỗng hoảng hốt la to, tẩu tẩu coi chừng phía sau lưng, nhưng Hoàng Dược Sư đã nhanh như một bóng ma, vút một cái đã vượt đến phía hậu của Yên Chi Hồ lẹ vươn cánh tay trái chộp được mớ tóc mây phía sau ót của mụ cọp cái giựt mạnh một cái. Tức thì, bộp, một tiếng Tử Tú Anh đã nhào lộn mèo xuống đất văng xa khỏi đấy hai trượng, quần áo dính đầy cát đất hai món binh khí cũng văng ra hai nơi xa lắc ngoài 7-8 bước. Bạch Khắc Hồ thấy vợ mình bị nhục đến thế, nổi giận bốc ngất trời xanh, quên cả sợ hãi lúc ban đầu, phi thân nhảy vút đến, hai cái chùy. Điểm can lang nha tỏa, phân ra hai phía tấn công vào hai huyệt phong thị và kiên dụ của đối phương, hai trái chùy. Điểm can tang nha tỏa, ấy hình dáng nhọn như cây bút lớn có thể vừa sử dụng như khí giới lại điểm huyệt như ngọn bút lông lợi hại rất mực. Trong mấy năm ngang dọc giang hồ làm tên cướp biển, Bạch Khắc Hồ Thường Thông đã nhờ đôi chùy cổ quái ấy hạ ngã tất cả đám thủy khấu trên khắp sông hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hôm nay xui xẻo gặp phải đào hoa đào chủ tỷ như hòn đá bên cạnh ngọn Thái Sơn, hai cặp tạ cụ ấy vừa đâm thốc vào lưng của Hoàng Dược Sư. Chàng không những chẳng thèm đờ tránh mà trái lại còn ườn lưng ra hứng đòn. Thật là một quái tượng ngoài ý liệu của Bạch Khắc Hồ, cặp tạ đánh trúng vào lưng của đối phương kêu phịch lên một tiếng, nhưng y liền cảm thấy nơi đầu ngọn tạ chạm vào da thịt đối phương như đánh lên phải một vật trơn tuột lờn nhờn như chất dầu, bay trượt ra phía ngoài, suýt chút nữa là vụt cả binh khí đang cầm nơi tay. Hoàng Dược Sư thoát một cái đã qua người trở lại, tay trái lẹ như chớp đớp vào mặt Thường Thông một bạt tai tá hỏa tam tinh. Vừa vặn cây gậy ba ngấn của Nhị Hồ Tăng Nhân quét vòng dưới chân tấn công tới. Hoàng Dược Sư nhẹ nhàng nhấc chân tung mình lên cao, nhường cho ngọn gậy quét qua rồi sử dụng ngay ngọn cước tảo diệp thố, vung chân đá vào ngấn giữa của cây gậy đuôi beo, khiến tăng nhân cả người lẫn gậy bay là ra khỏi vòng đấu hơn 7-8 bước té phịch trên mặt đất như thiên lôi rớt xuống. Hoàng Dược Sư liên tiếp trong khoảnh khắc hạ luôn 5 cọp, chỉ với một cánh tay trái còn cánh tay phải vẫn y nhiên bị buộc chặt sau lưng bất động. Năm tên đầu lĩnh ngũ hồ lấp ngóp bò dậy, hùng hồ xông trở lại tấn công, quyết một mất một còn với Hoàng Dược Sư để rửa hận. Tăng nhân, đại cang, Tiêu Tín múa tít khí giới lăn xả vào đâm chém như cọp điên. Thường Thông cũng vung tròn đôi lang nha tỏa tung mình nhảy đến, ngũ hồ với năm loại binh khí khác nhau trên tay bao chặt Hoàng Dược Sư vào giữa tấn công tới tấp như mưa rào. Hoàng Dược Sư cười lên ha hả, tung mình thoăn thoắt giữa bóng binh khí, tay trái chọt một cái thì đoạt thanh dao dày cộm của Xích Mao Hồ, chân hữu như làn sao xẹt bung trở ra đá Thương Diện Hồ lộn nhào ra khỏi trận.